Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 170, lần nữa dọn nhà. Góc truyện audio.com. Tạ Dật Xuân cho Tạ Nguyệt tại Lâm Hiên trong nhà chờ đợi hơn một giờ về sau. Cũng cáo từ. Ra ra, người nói Lâm tiên sinh sẽ đồng ý sao? Tạ Nguyệt hỏi là cái thứ nhất sự tình. Coi như liên quan tới cái kia thuốc. Kỳ thật đối với Lâm Hiên có nguyện ý hay không thu nàng làm đồ. Nàng cảm thấy không quá quan trọng. Chủ yếu vẫn là thuốc sự tình. Hẳn là sẽ đồng ý đi. Tạ Dật Xuân có chút không quá chắc chắn nói. Lão bà, ta dự định dọn nhà. Biệt thự trong. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn nhu nói. Dọn nhà. Nghe nói như thế. Dương Tử Di hơi sững sờ. Làm sao đang yên đang lành lại dọn nhà? Đúng vậy, lão bà, ta tại Cẩm Tú Viên khu bên kia còn có một ngôi biệt thự. Bên kia biệt thự càng lớn, hơn nữa còn có hoa viên chờ một chút, cho nên ta muốn dọn nhà qua bên kia. Đến lúc đó, chờ các bảo bảo một tuổi thời điểm, chắc hẳn cha mẹ cần phải đều sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta lại tại Cẩm Tú Viên khu bên kia. Cho các bảo bảo làm một tuổi sinh nhật. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế. Dương Tử Di hơi hơi trầm ngâm. Gật đầu nói. Tốt. Lão công. Nghe ngươi. Vậy chúng ta cái gì thời điểm dọn nhà đâu? Thì gần nhất hai ngày này đi. Đến lúc đó nói cho ta nghe một chút đi. Ta tốt xin phép nghỉ trở về. Theo ngươi cùng một chỗ dọn nhà. Được rồi. Tuần lễ 2. Dương Tử Di mời một ngày nhà. Về đến nhà. Hôm nay chuẩn bị dọn nhà. Đem hành lễ những cái kia toàn đều đặt ở phòng trong xe. Lâm Hiên ôm lấy bọn nhỏ. Lên xe. Chờ những thứ này làm tốt về sau. Liền lái xe chuẩn bị xuất phát. Dương Tử Di thì mở Lâm Hiên một chiếc xe khác. Cùng một chỗ hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Sau 10 phút. Xe đi tới Cẩm Tú Viên khu bên ngoài. Lâm Hiên đem xe ngừng tốt. Đi vào phòng bảo an bên này, đem bất động sản chứng đưa cho bảo an. Bảo an sau khi xem, tôn kính nói. Lâm tiên sinh, hoan nghênh đến của các ngươi. Mời đến, được rồi. Quảng cáo, Lâm Hiên tiếp nhận bất động sản chứng. Nhìn lấy nhà xe, hướng khu công nghiệp chạy tới. Biệt thự của bọn hắn là biệt thự số 2. Trong xe, Dương Tử Di nhìn lên trước mặt biệt thự này. Hết sức kinh ngạc, như là lão công nói một dạng. Biệt thự này muốn so với bọn hắn tại Hồ Tâm Hoa Viên bên trong ngôi biệt thự kia. Còn tốt đẹp hơn mấy lần. Dừng xe ở tầng hầm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước ôm lấy các bảo bảo. Tiến nhập biệt thự. Mới vừa vào trong biệt thự, Dương Tử Di thì bị bên trong hóa trang. Kinh hô một tiếng, biệt thự này hóa trang. Hoàn toàn là kiểu Trung Quốc phong cách. Kiểu Trung Quốc phong cách, tên như ý nghĩa, là lấy trong nước cổ điển khí tức làm bối cảnh sửa sang phong cách. Đặc biệt cung đình kiến trúc làm đại biểu. Biệt thự thiết kế thành kiểu Trung Quốc phong cách, có thể nhất thể hiện biệt thự khí chất phía trên hào hoa. Giường cột chạm trổ, khí khái rộng rãi, tình điêu tế trác kiểu Trung Quốc phong cách đối chiếm diện tích rộng lớn biệt thự tới nói vô cùng áp dụng. Kiểu Trung Quốc phong cách thường dùng vật liệu gỗ thay thế kim loại chờ tài liệu khác. Làm bằng gỗ giá cả thường thường càng thêm đắt đỏ. Bởi vậy kiểu Trung Quốc biệt thự sửa sang phong cách nhìn qua đại khí điệu thấp. Kỳ thực nội tình thâm hậu. Ở bên ngoài. Còn có từng mặt ngắn gọn thanh tú bức tường màu trắng lông mày ngói. Màu sắc mộc mạc, trang nhã hào phóng, tường cao phong bế, đầu ngựa vểnh lên góc, hình dáng tuyến chiều cao giao nhau, xen vào nhau tinh tế. Phong cách cổ xưa linh lung, khí thế khoa trương, uyển như du long, phồn cùng giản so sánh, trắng cùng đen phối hợp. Cái kia một bộ thanh nhã nhạt tĩnh bức tường màu trắng lông mày ngói. Đúng như giấy tuyên thành đặt bút giống như ý cảnh. Một lát, cháy, nồng, trọng, nhạt, nhẹ, Năm mặc hỗn tạp, tốt một bức, đã trắng làm hắc, thủy mặc giang nam, màu mực ngói tựa như là thư pháp đường cong, mà bức tường màu trắng thì phảng phất mảng lớn hư không lưu bạch. Bút mực quay lại bên trong, là nói không hết ý cảnh cùng phong nhã. Lão, lão công, biệt thự này phong cách, thật xinh đẹp, thân là hoa hạ người. Dương Tử Di trước tiên, liền bị biệt thự này phong cách hấp dẫn. Lập tức thì thích, lão bà, biệt thự này, cũng không phải đơn giản như vậy. Ở phía sau còn có hoa vườn, mà lại có 10 cái phòng ngủ. Trong đó còn có một gia đình rạp chiếu phim. Nói cách khác, chúng ta về sau muốn xem phim, không cần mang theo các bảo bảo đi rạp chiếu phim, trực tiếp có thể trong nhà xem phim. Mặt khác, còn có độc lập hồ bơi. Muốn là lão bà muốn có bơi lội, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi hồ bơi bơi lội. Ngoài ra còn có hòn non bổ. Bình thường muốn là muốn nuôi cá, cũng có thể nuôi cá. Lâm Hiên vì Dương Tử Di giới thiệu biệt thự này. Nghe được lão công nói, Dương Tử Di trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Một mặt sùng bái nhìn lấy lão công. Không hổ là lão công của mình, vẫn luôn là lợi hại như vậy. Để trong lòng của nàng hoan hỉ nhảy cẫng. Bảo bảo, các ngươi ưa thích biệt thự này sao? Lâm Hiên nhìn lấy đáng yêu hai cái tiểu gia hòa, ôn nhu nói, ê a, ê a. Đại bảo nhị bảo cười híp mắt ê a lấy. Bộ dáng kia, giống như lại nói, rất ưa thích. Bảo bảo, các ngươi cùng mụ mụ trước trong phòng đợi. Ba ba đi đem hành lý những cái kia lấy đi vào. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, đem bảo bảo giao cho lão bà chiếu cố. Sau đó chính mình đi tầng hầm, đem phòng trong xe hành lý cầm tới biệt thự trong. Dưng dưng, mèo, Phá Phong cùng Casico mới vừa vào ra môn, cũng toàn đều tò mò nhìn biệt thự này. Phá Phong, Casico, về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Gâu gâu, đem đồ vật tất cả đều lấy đi vào. Đến đón lấy cũng là mang lão bà, bọn nhỏ cùng một chỗ tham quan biệt thự này. Oa, lão công, ngươi nhìn, cái này hồ bơi thật lớn a, oa. Lão công, ngươi nhìn, gia đình này rạp chiếu phim thật giỏi. Một đường lên, đều vang lên Dương Tử Di tiếng kinh hô. Nàng bây giờ, mặc dù là hai đứa bé mẹ, nhưng là cũng giống một đứa bé giống như, nhìn đến hiếu kỳ đồ vật, cũng sẽ kinh hô lên. Ai bảo nàng, cũng là Lâm Hiên đại bảo bối đây. Nhìn lấy lão bà giống một đứa bé giống như, Lâm Hiên cũng hết sức cao hứng. Buổi chiều, Triệu Vũ gia cũng tan việc. Nhìn lấy VX phía trên tin tức, lái xe hơi, hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Quảng cáo, đi vào khu công nghiệp bên ngoài, cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Lâm Hiên đi vào trước cổng chính, để bảo an ghi danh vừa xuống xe bài. Sau đó Triệu Vũ gia liền lái xe hơi, hướng khu công nghiệp chạy tới. Lâm Hiên, biệt thự này liền là của ngươi a, so Hồ Tâm Hoa Viên ngôi biệt thự kia còn tốt đẹp hơn mấy lần. Triệu Vũ gia lần thứ nhất nhìn đến biệt thự này, trên mặt biểu lộ cũng cùng Dương Tử Di vừa tới thời điểm giống như đúc. Đúng vậy, nơi này chính là nhà mới. Đi thôi, chúng ta đi vào. Được rồi, theo tiến vào biệt thự trong. Triệu Vũ gia trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, một mực không có tán đi. Biệt thự này phong cách, nàng cũng 10 phần ưa thích. Bất quá lấy thực lực của nàng, muốn mua loại phong cách này biệt thự, đoán chừng tốt phấn đấu mấy chục năm mới được. Nếu không phải là bởi vì Lâm Hiên, nàng cũng không có khả năng vào ở loại biệt thự này bên trong. Vũ gia, ngươi trở về á, Tử Di? Ta trở về. Biệt thự này thật xinh đẹp a. Triệu Vũ gia nhìn lấy Dương Tử Di, vội vàng đi đến bên người nàng, cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi trên mặt biểu lộ, cùng ta vừa mới nhìn đến biệt thự này biểu lộ cơ hồ giống như đúc. Đó là khẳng định, loại biệt thự này Giới cách khẳng định không đơn giản. Để ta đoán một chút. Biệt thự này, cần phải muốn tốt mấy trăm triệu a, 800 triệu. Lâm Hiên ở một bên hồi đáp. 800 triệu, ông trời ơi, 800 triệu một tòa biệt thự. Muốn là ta mình, đoán chừng phấn đấu cả một đời. Cũng mua không nổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.